Chương 941, kế hoạch phản công cực đạo đế binh. Tiêu Trần nhìn đến ma hoàng ấn trong tay Mị Cơ công chúa, cũng là lông mày nhướng lên. Đế binh, có thể nói là vũ khí tiên đế, đại đế dùng, nhưng cực đạo đế binh, ý nghĩa muốn nặng lớn hơn nhiều lắm, không phải một cái khái niệm. Bất kỳ một chủng tộc mạnh mẽ nào mong muốn kéo dài huy hoàng, nhất định có cực đạo đế binh, nếu không sớm muộn trở thành thế lực nhị tam lưu. Quy lực cực đạo đế binh, tương đương với một tên đại đế toàn lực thi triển. Trên lý thuyết có thể đem một cái tiên vực đánh tan, ba đại thánh địa tiên giới chắc chắn cũng có cực đạo đế binh, mấy cái siêu cấp thế lực tử vi tiên vực cũng có cực đạo đế binh, Tiêu Trần đoán linh tộc chắc cũng có cực đạo đế binh, nhưng một mực chưa từng thấy. Về phần loại chủng tộc to lớn như ma tộc này, có cực đạo đế binh thì chẳng có gì lạ. Ma hoàng ấn trong tay Mị Cơ công chúa, không phải là binh khí ma hoàng một đời hay hai đời, mà là đi qua các thời kỳ ma hoàng mà lần lượt dùng tâm huyết đúc thành, kiến thức không kém. Lại biết cực đạo đế binh. Mị Cơ công chúa không có lập tức phát động công kích, nhìn chằm chằm Tiêu Trần hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là nhân loại đi. Rõ ràng, Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Vậy lập trường của ngươi là cái gì? Đừng nói cho ta là người qua là tới ma giới du lịch, sau đó bất ngờ đụng phải chúng ta. Mị Cơ công chúa lạnh lùng nói, ta nói, ngươi sẽ tin sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà ngươi không tin, cái vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Đây là cơ hội sống duy nhất, ngươi thật sự nhất định phải buông tha sao? Mị Cơ công chúa chậm rãi nâng lên ma hoàng ấn, tản ra khí thế bá đạo tuyệt luân, trực áp hướng về phía Tiêu Trần, nhưng thấy Tiêu Trần như vô cảm, thần sắc thản nhiên mà nói, vì sao cố ý áp chế uy năng ma hoàng ấn, ngươi nếu thật muốn giết ta, không nên chỉ có điểm lực lượng này, ta chỉ là đang cân nhắc, có đáng giá lãng phí một cơ hội duy nhất ở trên người ngươi hay không? Mị Cơ công chúa không che giấu chút nào nói, thành thật mà nói, ta mới vừa nắm ma hoàng ấn trong tay, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng nhiều lần. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, trước ngươi đã động tới một lần ma hoàng ấn, đánh chết người truy kích. Ừ. Mị Cơ công chúa gật đầu, hoàn toàn thu hồi ma hoàng ấn. Công chúa, ngươi này, chúng ma quân đều không hiểu ý tứ Mị Cơ công chúa. Không cần nói, ta tin tưởng bọn họ. Mị Cơ công chúa nói. Ban đầu lúc đồ thiên nổi loạn, nhưng nếu không phải Thuấn Vương thông báo ta, ta đã sớm vạn kiếp bất phục, còn sẽ có hôm nay sao? Đấy là quá khứ, không thể không phòng a. Mấy vị ma đế tất cả đều khuyên nhủ. Không cần thiết, ngược lại cũng chỉ còn mấy ngày cuối cùng. Mị Cơ công chúa nói. Mấy ngày cuối cùng? Có ý gì? Mọi người đều không hiểu. Mị Cơ công chúa thần sắc trịnh trọng nói, tin tức ta lấy được. Tên vương giả dị tộc kia sẽ ở đây mấy ngày sau dung hợp ma đạo cấm điển, mà lúc dung hợp ma đạo cấm điển nhất định hết sức chăm chú, một khắc không thể phân thần, nếu không ắt sẽ bị lực lượng ma đạo cấm điển cắn trả, cho nên đây chính là thời cơ chúng ta duy nhất nghịch chuyển thế cục. Thật không? Mấy tên ma đế nghe được bốn chữ nghịch chuyển thế cục, nội tâm cũng là lửa nóng vô cùng, đông đoá Tây Tạng lâu như vậy, bọn hắn kỳ thực đã sớm chán nản cùng mệt mỏi không chịu nổi. Chỉ là bởi vì một phần trách nhiệm và sứ mạng để cho khổ sở của bọn họ chống đỡ, bọn hắn nhất định bảo vệ Mị Cơ công chúa, kéo dài huyết mạch duy nhất của hoàng gia ma tộc, chờ đợi thời cơ thích hợp phản kích. Hiện nay, thời cơ đã thành thục, công chúa, tin tức này có thể tin cậy được hay không, dù sao cũng là tử chiến đến cùng, không thể lơ là. Hai tên tiên đế 12 giai cường giả thận trọng nói, Mị Cơ công chúa nghe vậy, suy nghĩ một chút, quyết định đem bí mật nói ra được, liền nói. Kỳ thực người một mực cùng thông tin với ta, chính là phụ hoàng ta. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói, ma hoàng đại nhân. Ừ. Mị Cơ công chúa gật đầu nói, phụ hoàng ta tuy rằng bị khống chế, nhưng tình cờ có thể khôi phục ý thức bình thường, âm thầm liên lạc cùng ta, hướng dẫn ta nên làm như thế nào, nếu không các ngươi cho là như thế nào mà ta có ma hoàng ấn. Này, quá tốt, chỉ cần chúng ta lần nữa công hạ ma cung, đem ma hoàng đại nhân giải cứu. Tất cả đều có thể khôi phục đến dáng vẻ ban đầu. Mọi người ma tộc hô to, chấn phấn không thôi, ngay cả Thuấn Vương cũng cùng kích động. Chuyện cơ mật như vậy, ngay trước một ngoại nhân ta nói, thật tốt sao? Tiêu Trần mở miệng không đúng lúc, cắt đứt bọn họ nói. Mị Cơ công chúa nghe vậy, không có vấn đề nói, chúng ta chỉ cần tu dưỡng 6 canh giờ, là có thể trực tiếp tiến vào ma cung, chỉ cần ngươi không rời khỏi cái huyệt động này, ngươi cũng không có cơ hội đi thông phong báo tin. 6 canh giờ. Tiêu Trần nhìn lướt ma quân qua xung quanh nó, mới vừa trải qua một trận đại chiến, ngươi thật sự định 6 canh giờ, đầy đủ để cho bọn họ khôi phục thể lực sao? Đương nhiên. Mị Cơ khẳng định vừa nói, lại lấy ra vài bình đan dược, chuyển giao cho mấy tên ma đế nói, đem những này phân phát, để cho mọi người bị thương ăn vào. Vâng, công chúa. Mấy tên ma đế tất cả đều cung kính mà thuận theo. Tiêu Trần nhìn chằm chằm mấy chai đan dược kia mà nói, liệt ma đan, có thể trong thời gian nhất định tăng lên thể lực, làm tinh thần của người ta nằm ở hoàn toàn trạng thái phấn khởi, không biết đau đớn, tác dụng phụ là tại sau khi dược liệu qua mất đi, lâm vào trạng thái cực độ suy yếu, người nghiêm trọng thậm chí biết mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Ngươi quả nhiên không phải phàm nhân, đối với ma giới cũng quen thuộc như vậy. Mị Cơ công chúa ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, thở dài một cái nói, hy vọng ngươi thật không phải là địch nhân, nếu không ta nhất định phải xuống địa ngục rồi. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, nhất kiêu có nữ tử như ngươi này, ngược lại là may mắn cô trắng. Ngươi! Ngươi nhận biết phụ hoàng ta? Thần sắc Mị Cơ biến đổi, kinh nghi bất định, nhất kiêu chính là tên thật phụ hoàng, tại bên trong ma giới không người dám không ngừng hô cái tên này. Có lẽ vậy, cũng không biết hắn còn nhớ được ta hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại bổ sung một câu nói, lúc ta và phụ hoàng ngươi quen biết, ngươi còn chưa ra đời đâu. Mị Cơ nghe vậy, thần sắc lần nữa ngẩn ra, không biết vì cái gì, nàng đối với lời của Tiêu Trần cũng không có quá nhiều hoài nghi. Công chúa, không nên tin hắn, bên vị tiên đế 12 kia hừ nói, lão hủ theo ma hoàng lúc còn chưa thành danh, gần như một tấc cũng không rời, ma hoàng đại nhân biết người nào, ta không thể nào lại không biết. Ngươi! Tiêu Trần nhìn lão giả một cái, lại hơi liếc nhìn người lão giả bên phải kia, nhàn nhạt nói, nếu mà nhớ không lầm, các ngươi là song hộ pháp bên cạnh ma hoàng, Huyền Ly cùng Huyền Minh đi, vậy thì thế nào, danh hào ta cùng Huyền Minh, ngoại nhân biết chẳng có gì lạ, cái này cũng không có thể chứng minh ngươi nhận biết ma hoàng. Huyền Ly nói, cần chứng minh sao, Tiêu Trần không có vấn đề nói, các ngươi có tin hay không, có quan hệ gì cùng ta. Nói xong. Tiêu Trần xoay người đi ra khỏi hang động, hắn dĩ nhiên không phải muốn rời đi, chỉ là muốn đi bên ngoài hóng mát một chút. Ngươi muốn đi nơi nào? Huyền Ly ý muốn tiến lên ngăn cản, không để cho Tiêu Trần rời đi, nhưng Mị Cơ ngăn cản hắn, nghiêm túc nói, Huyền Ly tiện bối, yên tâm đi, ta nghĩ hắn không phải là địch nhân, chúng ta vẫn là chuyên chú vào bên trên khôi phục thể lực, thời gian không nhiều lắm. Chương 942, Vương giả dị tộc cường đại hoàng cung ma giới đã sớm đổi chủ. Một tên vương giả dị tộc đứng ở cung điện, đứng chắp tay. Trên bầu trời, một vòng minh nguyệt màu máu treo cao, đem thân ảnh vương giả chiếu xuống, hiển thị rõ ngông cuồng cao ngạo. Đứng cao nhìn xa, quả thật có một phen tư vị khác, từ nay về sau, tất cả thuộc về ta khống chế. Vương giả tự nói, lộ ra hào phóng cùng tự tin, giống như toàn bộ ma giới đã ở bên trong lòng bàn tay, trở thành vật trong túi. Hưu, một đạo nhân ảnh thoáng hiện. Một gối quỳ xuống, thần sắc hốt hoảng nói, vương, phía trước truyền tới tin chiến sự, Đồ Thiên và đám người thần đế truy lùng đến tung tích công chúa, nhưng một phen kịch chiến đi qua, toàn quân bị diệt, đám người công chúa lại mất đi tin tức. Bên trong dữ liệu, vương giả dị tộc thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, công chúa nắm trong tay ma hoàng ấn, Đồ Thiên cùng đám người thần đế không phải là đối thủ. Ma hoàng ấn. Hừm, nhất thời sơ sót, để cho nàng chui ra. Vương giả dị tộc nói, nhưng mà không sao, nếu nàng nắm trong tay ma hoàng ấn, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta quyết tử chiến một trận, đây là cơ hội duy nhất của nàng, vậy muốn thuộc hạ làm chuẩn bị gì? Nhân ảnh hỏi. Không cần, lặng lẽ đợi là được, vương giả dị tộc đã có dự tính trong lòng, khóe miệng hiện ra một nụ cười nói, đến lúc đó, hẳn có một trận vở kịch hay diễn ra, bên ngoài ma cung. Mị Cơ cùng song đế hộ pháp xuất lĩnh 300-400 ma quân còn sót lại đánh bất ngờ mà đến, như sát thần từ trên trời giáng xuống, chỗ đi qua, tất cả đều ngã xuống. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân liệt ma đan, hay là nguyên nhân biệt khuất lâu như vậy, rốt cuộc đời đến ngày đại quyết chiến, chúng ma quân kiêu căng tăng cao, hoàn toàn thà chết không để ý. Một đường quá quan trảm tướng, thế như trẻ tre. Các huynh đệ, thừa thắng truy kích, thắng lợi đang ở trước mắt. Mị Cơ công chúa cao giọng thở một cái, tăng thêm tinh thần. Giết! Ma tộc đại quân như hít thuốc lắc, tiếng gầm chấn động, khí thế khoáng đạt, mạnh như đại quân dị tộc, tại dưới sự bất ngờ cũng không kịp đề phòng chỉ có liên tục bại lui, không ngừng lui thủ. Tiêu Trần không nhanh không chậm mà đi theo đội ngũ, thần sắc ung dung, mặc cho ma quân cùng dị tộc chém giết xung quanh, không tới ảnh hưởng chút nào hắn. Thuấn Vương điếc liền mấy tên dị tộc tiên vương, sau đó thở hồng hộc đi tới bên người Tiêu Trần, nghi ngờ mà nói, chủ nhân, tình huống thật giống như không ổn, các ngươi không phải đang thắng à, vì cái gì bảo không ổn? Tiêu Trần thản nhiên nói, cũng là bởi vì quá mức thuận lợi, mới cảm giác không bình thường. Thuấn Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, dị tộc nếu như chỉ có điểm này chiến lực, ma tộc chúng ta quả quyết không thể nào thất bại. Coi như ngươi có chút đầu óc. Tiêu Trần nói. À, đây là chủ ý của người ta, quả thật có bẫy. Thuấn Vương cả kinh nói. Gậy ông đập lưng ông. Tiêu Trần nói ra bốn chữ, tự hồ là vì ứng chứng Tiêu Trần mà nói, chợt nghe một đạo tiếng vang cười lạnh như điên vọng ra bốn phía. Bên trên thành tường nguy nga, thân ảnh vương giả dị tộc hiện ra, áo vải trường bào, nhìn như mộc mạc, nhưng cực kỳ uy nghiêm. Hoan nghênh đi tới hoàng cung của ta, đột nhiên, bốn phía cao thủ dị tộc dốc hết, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Mị Cơ cùng đội ngũ ma tộc bao vây. Chơi trò trốn tìm chơi lâu như vậy, là thời điểm làm kết thúc rồi, vương giả dị tộc đứng ở chỗ cao, chắp tay nhìn thẳng Mị Cơ nói, công chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc Mị Cơ trầm xuống, nhìn chằm chằm vương giả dị tộc mà hỏi, quả thật như vậy, thiên vương các ngươi đâu, để cho hắn đi ra ngoài. Thiên vương, vương giả dị tộc nghe vậy mỉm cười, công chúa, có phải ngươi suy nghĩ nhiều hay không? Địa vị thiên vương đáng tôn sùng cỡ nào, làm sao có thể có thời gian bịt mắt trốn tìm với ngươi, ngươi nói là, thiên vương các ngươi đã không ở nơi này. Mị Cơ hỏi. Đương nhiên. Vương giả dị tộc chắp tay nói, thiên vương có sứ mệnh quan trọng hơn, chuyện ma giới đã do ta diện tiếp quản. Dừng một chút, hắn lại nhìn Mị Cơ, cười nói, công chúa, có phải tâm lý ngươi đang nghĩ, thiên vương không có ở đây, đánh bại ta biết rồi rất dễ dàng hơn nhiều hay không? Chẳng lẽ không phải sao? Mị Cơ công chúa hừ lạnh. Quả thật, ta tự nhận khoảng cách kém một đoạn với thiên vương. Nhưng muốn đối phó các ngươi, thì có khó khăn gì? Vương giả dị tộc thần thái ngạo mạn nói. Đánh thắng được mới biết. Mị Cơ cùng Huyền Ly, Huyền Minh nhìn nhau, ba người cùng nhau xuất thủ, phi thân mà lên. Mị Cơ chính là ma đế cửu giai, Huyền Ly cùng Huyền Minh là ma đế 12 giai, ba người trong nháy mắt thi triển toàn lực, khiến cho thiên địa hỗn loạn, huyết nguyệt xâm nhiễm bầu trời mênh mông, tăng thêm sắc thái vì trận chiến này. Huyết ma cửu diệu. Huyền thiên pháp địa, Huyền Minh liên tục. Mị Cơ sử dụng kiểu chủ công bên trên thiên ma lục, Huyền Ly cùng Huyền Minh thi triển thuật pháp riêng mình kết hợp kỳ dị phối hợp, định nhất cử đánh tan vương giả dị tộc, nhưng mà, lại thấy vương giả dị tộc dựng thân trên tường thành, tư thái chắp tay, từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, ngay tại thời điểm ba người muốn tới gần, chợt thấy quanh thân vương giả dị tộc hiện ra một cái hộ tráo màu đen. Âm, cực chiêu của ba người rơi vào bên trên hộ tráo, hẳn là trong nháy mắt phơi bày yếu điểm, không cách nào tiến thêm. Cái gì? Thần sắc Mị Cơ khiếp sợ, không dám tin. Một người vương giả bình thường của dị tộc, thực lực lại cứ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Vậy cường giả cấp thiên vương, phải là kinh khủng cỡ nào? Khó trách phụ hoàng sẽ bại, à, lực lượng mạnh nhất ba người, chỉ có như vậy sao? Vương giả dị tộc chắp tay, thần thái khinh miệt, chưa từng di chuyển một bước, chỉ bằng vào một cái hộ tráo liền dễ dàng chặn lại ba người. Đáng giận, ma quân dưới tường thành thấy vậy. Mặc dù là cắn răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng cùng run sợ. Thực lực công chúa và hộ pháp cường đại cỡ nào, vậy mà thậm chí ngay cả hộ tráo đối phương đều không đánh tan được. Một trận chiến này, bọn hắn có phần thắng sao? Chủ nhân, ngài có thể đi lên viện thủ hay không? Thuấn Vương lo lắng khẩn cầu nói, ta biết ta không có tư cách nói loại thỉnh cầu này, nhưng ngài đã tới nơi này, nếu như không thắng nổi đối phương, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tha ngài rời đi. Tiêu Trần liếc Thuấn Vương một cái, thản nhiên nói, nhìn cho thật kỹ, không cần nhiều lời, công chúa các ngươi còn chưa bại đâu. Thoại âm rơi xuống, quả thật thấy trên thân Mị Cơ công chúa đột nhiên cho thấy uy thế hoàn toàn khác biệt. Lật bàn tay, một đồng ấn màu đen hiện hóa, hàm chứa hủy diệt chi lực tuyệt đối, đột nhiên đập xuống, âm. Rắc rắc. Trong nháy mắt, hộ tráo của vương giả dị tộc vỡ tan, tường thành nguy nga dưới người bị lực lượng nát bấy, kích lên vạn trượng bụi mờ. Đắc thủ. Hai người Huyền Ly Huyền Minh mừng rỡ không thôi, vẫn không có, đánh hụt. Mị Cơ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tấm tắc, không hổ là ma hoàng ấn, lực lượng thật là đáng sợ, nếu như chính diện ăn một chiêu, ta cũng biết trọng thương. Bụi mờ tản đi, thấy một đạo nhân ảnh cao ngạo trôi nổi tại hư không, vẫn tư thái chắp tay như cũ, không chịu một tia tổn thương. Ngươi! Mị Cơ công chúa thấp thỏm bất an, ý thức được chuyện không ổn. Nàng sử dụng ma hoàng ấn, lại không đã thương được đối phương, quá bất hợp lý rồi. Xem ra ngươi rất mê hoặc. Vương giả dị tộc mà cười cười giải thích nói, không có thể phủ nhận, ma hoàng ấn đủ cường đại, nhưng ngươi chỉ có thực lực chính là cửu giai tiên đế, hơn nửa nửa năm trước mới được ma hoàng ấn, căn bản không phát huy ra một nửa uy lực ma hoàng ấn. Mị Cơ nghe vậy, không cách nào phản bác, quả thật, nàng cho dù có huyết mạch ma hoàng, lại cuối cùng chỉ là vừa mới nắm trong tay ma hoàng ấn, vận dụng quá cạn đối với ma hoàng ấn. Trận chiến hôm nay, nàng sợ rằng phải tự ăn trái đắng. Được rồi, công chúa, ngươi đã chuẩn bị từ bỏ à, ta còn có một món lễ lớn không có đưa cho ngươi đâu. Vương giả dị tộc cười nói, bỗng nhiên lại hướng hoàng cung phía sau lưng làm một thủ thế. Đột nhiên, một đạo ma ảnh cao lớn đi đến, rơi xuống đất ầm ầm một tiếng, khí áp càng quét toàn trường. Bành! Bành! Bành! Ba người Mị Cơ cùng Huyền Ly, Huyền Minh đứng mũi chịu sào, hẳn là không chịu nổi, bị khí tức bay ra ngoài. Mà tại thời điểm bay ngược, Mị Cơ vội vàng lườm một cái, thấy diện mạo người đến, nội tâm cuồng chấn. Phụ Hoàng, chương 943, Thiên Ma Cửu Chuyển Ma Hoàng Đại Nhân. Huyền Ly, Huyền Minh và chúng ma quân tất cả đều thần sắc kinh biến, người tới bất ngờ đúng là tín ngưỡng của bọn họ, phụ thân của Mị Cơ công chúa, ma giới chi hoàng, Nhất Kiêu, chẳng qua là hoàng giả ngày xưa, thời khắc này lại trở thành khôi lỗi, thần sắc lạnh nhạt, giống như căn bản không nhận biết Mị Cơ cùng bộ hạ ngày xưa. Phụ hoàng, Mị Cơ cưỡng chế ổn định thân hình, liên tục hô mấy tiếng, nhưng ma hoàng vẫn không nhúc nhích như cũ. Hèn hạ, ngươi làm cái gì đối với phụ hoàng ta? Mị Cơ căm tức nhìn vương giả dị tộc nói, ngươi phải biết chứ. Vương giả dị tộc hai tay ôm ngực đứng ở không trung, lấy một bộ tư thái người đứng xem, hài hước nói, ngươi không phải dùng một phần tư ma đạo cấm điển trên người của ngươi ảnh hưởng đến cha ngươi, để cho cha ngươi tạm thời khôi phục thần trí sao? Mị Cơ nghe vậy, thần sắc biến đổi, cả kinh nói, tại sao ngươi lại biết, phụ hoàng sau khi chiến bại đã bị khống chế, nàng trước nói với mọi người là phụ hoàng công lực cao, tình cờ có thể khôi phục thanh tĩnh. Kỳ thực là của nàng dùng một phần tư ma đạo cấm điển đánh thức phụ hoàng đem ma hoàng ấn giao cho nàng, hơn nữa để cho nàng mau sớm nắm trong tay ma hoàng ấn, đợi đến thời cơ thích hợp trong ứng ngoài hợp, đem dị tộc một lưới bắt hết. Nhưng điều bí mật này, theo lý thuyết người ngoài không thể biết, làm sao sẽ bại lộ chứ? Hơn nữa trạng thái phụ hoàng, rõ ràng không đúng, không giống như là đang diễn trò, lẽ nào phụ hoàng lại lần nữa bị khống chế? Bất ngờ sao? Vương giả dị tộc nghiền ngẫm cười, một quyển thánh điển màu đen từ bên trong thân thể bay ra, quanh quẩn trời cao, mạnh mẽ dương lên ma lực, uy áp khắp nơi. Chúng ma quân tại phía dưới lực lượng này, tất cả đều run sợ, hoảng loạn. Ma đạo cấm điển. Thần sắc Mị Cơ hoảng sợ, hơn nữa còn là ma đạo cấm điển đã dung hợp qua. Đúng vậy, vương giả dị tộc lạnh nhạt nói, ma đạo cấm điển tổng cộng 4 bản, mỗi cái có một phần tư lực lượng. Thiên vương chiếm lĩnh ma giới lấy được hai quyển ma đạo cấm điển, đem ban cho ta. Mà ta sớm một tháng trước, cũng đã đem hai quyển ma đạo cấm điển dung hợp xong. Một tháng trước. Mị Cơ bắt đầu lo lắng, rõ ràng lúc phụ hoàng liên lạc cùng với nàng, nói gần đây mới có thể dung hợp ma đạo cấm điển. Thì ra, hết thảy đều là âm mưu sao? Phụ hoàng đã sớm bị lần nữa khống chế, nhưng vẫn như cũ giả vờ liên lạc cùng với nàng. Cố ý thả ra tin tức muốn dung hợp ma đạo cấm điển, để cho bọn họ tự chui đầu vào lưới, xem ra ngươi giống như đã hiểu tất cả. Vương giả dị tộc một bộ tư thái người thắng nhìn đến Mị Cơ nói, như ngươi nghĩ, khi ta phát giác phụ hoàng ngươi ý thức thanh tĩnh, sau đó lần nữa tiến hành cải tạo đối với hắn. Cải tạo? Mị Cơ thần sắc chợt thay đổi. Không sai, vương giả dị tộc cười nói, phụ hoàng ngươi bây giờ, không chỉ là một bộ khôi lỗi. Hắn cũng không có mất đi ý thức, thấy Mị Cơ một dáng vẻ ngu ngốc, vương giả dị tộc mở miệng nói, Nhất Kiêu, chào hỏi cùng con gái của ngươi cùng bộ hạ của ngươi đi. Ma Hoàng nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Mị Cơ mà nói, nữ nhi, tới bên này, cùng phụ hoàng đi theo Ngao Liệt đại nhân, sáng tạo vĩnh hằng quốc độ chân chính. Phụ hoàng, ngươi, Mị Cơ quả thực không thể tin được, phụ hoàng cả đời kiêu căng khó thuần, ngạo cốt tận xương, lại có thể biết khác khom lưng khuỵ gối đối với một người. Cam làm lòng nô. Còn các ngươi nữa, nhưng nếu các ngươi còn nhận ta làm ma hoàng này, cũng không cần ngu xuẩn đối nghịch cùng Ngao Liệt đại nhân. Ánh mắt Ma Hoàng quét nhìn mọi người nói, dám cùng Ngao Liệt đại nhân đối nghịch người, đều là địch nhân của ta. Này, Huyền Minh, Huyền Ly và chúng ma quân trố mắt nhìn nhau, nhất thời do dự, chưa quyết định. Tại trong lòng của bọn họ, Ma Hoàng giống như tín ngưỡng chí cao vô thượng, để cho bọn họ cùng Ma Hoàng đối nghịch, bọn hắn tuyệt đối không dám. Mà bây giờ Ma Hoàng để cho bọn họ thần phục với người dị tộc xâm lấn nhà của bọn hắn, để cho bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Mọi người không cần loạn, hắn căn bản không phải phụ hoàng ta, chẳng qua là bị người khống chế. Mị Cơ triển hiện tư thế lãnh tụ oai hùng, ổn định lòng quân. Mị Cơ, ngươi càng ngày càng càng rỡ. Ma Hoàng khiển trách nói, trước mặt phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản bất thành? Mị Cơ nghe vậy, nắm chặt song quyền, nội tâm phẫn hận, hướng về phía Ngao Liệt quát, ngươi rốt cuộc ta làm cái gì đối với phụ hoàng? À, không thể nào tiếp thu được phụ hoàng mình kính yêu biến thành cái bộ dáng này sao? Ngao Liệt nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, ngươi không thay đổi được cái gì. Không cần định lặp lại chiêu cũ để đi đánh thức phụ hoàng ngươi, bởi vì ngươi phụ hoàng hiện tại là có ý thức trạng thái như người bình thường, tất cả ký ức của hắn đều ở đây, hắn nhận được mỗi một người các ngươi, hắn cũng đều có cảm tình đối với mỗi một người các ngươi. Chỉ có điều, ở trong mắt hắn, địa vị của người chủ nhân như ta, cao hơn tất cả, ta không tin, nhất định là ngươi làm quỷ thuật, ta muốn giết ngươi. Mị Cơ biết Ngao Liệt là nguyên nhân tai họa mọi chuyện, chỉ có giết hắn mới có thể làm cho phụ hoàng khôi phục. Thiên Ma nghịch nguyên, lên cơn giận dữ, quyết định thề sống chết đánh một trận, Mị Cơ thi triển cấm chiêu Thiên Ma Lục, cưỡng chế nghịch chuyển ma nguyên. Thoáng chốc, một cổ lực lượng vượt hẳn cực hạn bản thân ầm ầm xông ra, toàn bộ hội tụ ở bên trên Ma Hoàng Ấn. Ma Hoàng Ấn tự hồ cảm ứng được quyết tâm cùng ý chí Mị Cơ, hẳn là phát ra cộng minh giống, ma lực cấm kỵ ầm ầm, rung động toàn bộ ma giới. Hả? Ngao Liệt thấy vậy, chân mày ngưng tụ, đầu tiên cảm thấy áp lực, đi chết đi. Tư thái Mị Cơ điên cuồng, Ma Hoàng Ấn trong tay triển hiện khả năng hủy thiên diệt địa, hướng phía Ngao Liệt liều chết xung phong đi. Hừ, nhất kiêu, cản cho ta. Ngao Liệt phẫn nộ quát. Ma Hoàng nghe vậy, thân ảnh thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Mị Cơ. Thiên Ma cửu chuyển, đại đế chi lực vận chuyển chiêu cuối cùng trong Thiên Ma Lục, Ma Hoàng tỏa ra ma uy vô địch. Một cái chớp mắt đấu đá với Mị Cơ, Ma Hoàng Ấn bị áp chế xuống. Cái gì? Mị Cơ khiếp sợ, ha ha, công chúa, ngươi quên cha ngươi mới là chủ nhân chân chính của Ma Hoàng Ấn, ngươi cái là người nửa đường mới bắt đầu học tập vận dụng của Ma Hoàng Ấn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ngao Liệt khôi phục nụ cười tự tin nói. Nhưng, hiển nhiên hắn nói là sự thật, phía dưới Ma Hoàng chi lực, mặc cho Mị Cơ quyết lòng như thế nào, ý chí kiên định như thế nào, Ma Hoàng Ấn cũng rời bỏ nàng, lần nữa đầu nhập vào lòng bàn tay Ma Hoàng. Bành! Ma Hoàng Ấn rời tay, Mị Cơ chỉ là cửu giai ma đế, căn bản ngay cả khí thế Ma Hoàng đều chịu không được, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, bị thương nặng tại chỗ. Công chúa! Hai người Huyền Ly Huyền Minh vội vàng tiến lên, tiếp lấy Mị Cơ, vì Mị Cơ triệt tiêu lực đạo. Nhất kiêu, ta nhìn nữ nhi ngươi cùng đám thủ hạ này không có ý nguyện quy hàng, không bằng cùng nhau giải quyết hết cho xong. Ngao Liệt hạ đạt tuyệt tình ra lệnh. Tuân lệnh. Ma Hoàng nghe vậy hẳn là không có một chút do dự, như đem lời nói của Ngao Liệt tôn sùng là thánh chỉ. Sát tâm nổi lên, chỉ thấy hắn giơ cao Ma Hoàng Ấn, rót vào Ma Hoàng chi lực vô cùng, thoáng chốc, Ma Hoàng Ấn bùng nổ mạnh mẽ nhất. Âm âm. Uy thế hủy thiên diệt địa, thiên sầu mà thảm. Bành. Bành. Bành. Ba người Mị Cơ, Huyền Ly, Huyền Minh đứng mũi chịu sào, bị khí áp Ma Hoàng Ấn đánh bay ra ngoài, không ngừng điệp huyết. Phốc, phốc, phốc, theo sau đó, ma quân xung quanh cũng đều gặp tàn phá, không ngừng hộc máu, không ngừng bay ngược, thậm chí bạo thể tại chỗ mà chết. Toàn bộ đại quân ma tộc, trong nháy mắt thất linh bát lạc, trận hình toàn bộ loạn. Rất nhanh, khắp nơi, chỉ còn lại một người, giống như cô độc mà đứng. Chương 944, Ngục Long, Ma Ngục. Cực đạo phá diệt đâu á. Còn có cao thủ. Ánh mắt Ngao Liệt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong gió lốc, mặc cho khí uy của Ma Hoàng cường thịnh như thế nào, Tiêu vẫn đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, không lùi một bước. Hắn. Hắn có thể tiếp nhận uy áp Ma Hoàng cùng Ma Hoàng Ấn cộng minh. Mị Cơ cùng Huyền Ly Huyền Minh cũng đều khiếp sợ mà nhìn Tiêu Trần. Một đường giết tới Ma Hoàng cung, bọn hắn thiếu một chút đều quên còn có một người Tiêu Trần này. Chủ nhân, Thuấn Vương bị khí tức đánh bay, từ xa xa nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm vừa vì Tiêu Trần lo lắng, lại hiện ra vẻ mong đợi. Cái thiếu niên bí thần này hắn nhận biết từ địa cầu, có thể một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích sao? Theo lý mà nói, đối mặt ma hoàng cùng vương giả dị tộc không kém gì ma hoàng, một tên đến từ địa cầu lạc hậu không có phần thắng chút nào. Nhưng Tiêu Trần lần lượt đổi mới nhận thức của hắn, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết cực hạn của Tiêu Trần ở chỗ nào. Bên kia, ý thức được Tiêu Trần bất phàm, Ngao Liệt cũng là lạnh giọng mà hỏi, ngươi là người nào? Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, nhàn nhạt đáp lại, đối ngươi mà nói, nên cứ tính ta là người quấy rối đi, quấy rối. Ngao Liệt nghe vậy, giận dữ nói, ngươi là một cái nhân tộc, tại sao muốn nhúng tay chuyện ma giới? Rảnh quá nên vậy, lý do này đủ chưa? Tiêu Trần lơ đãng nói. Ngươi, thần sắc Ngao Liệt trầm xuống, đột nhiên lạnh lùng cười nói, ta sợ ngươi chờ chút liền không cao hứng bất nổi, nhất kiêu, những người còn lại đừng để ý, xử lý người này trước. Tuân lệnh, chủ nhân. Ma Hoàng cung kính đáp lại, sát cơ tỏa định Tiêu Trần. Nhất kiêu, tuy rằng ta biết ngươi bị trồng vào ký ức, thay đổi suy nghĩ, nhưng ngươi lại cam tâm thần phục mặt hàng này, thật làm ta thất vọng. Tiêu Trần lắc đầu thở dài nói. Ma Hoàng nghe vậy, thần sắc cứng lại, nghi mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi nếu có đầy đủ ý thức, vậy không nên không nhận biết ta. Tiêu Trần thản nhiên nói. Phải không? Ma Hoàng lãnh đạm nói. Ta xác thật không có ấn tượng gì, không bằng ngươi giúp ta nhớ lại một hồi. Vậy cũng không có vấn đề, Tiêu Trần nói, nhưng mà ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì sỉ nhục ngày trước, có lẽ sẽ một lần nữa hàng lâm tại trên đầu ngươi. Buồn cười, Ma Hoàng cho là Tiêu Trần đang cố ý nhục nhã hắn, nhất thời giận không kềm được. Thiên Ma Nguyên Phong. Ma Hoàng giơ tay lên ngưng tụ Ma Nguyên, thi triển chiêu thức trên Thiên Ma Lục. Rẹt. Không gian quanh người Tiêu Trần đột nhiên tê liệt từng tấc, từng đạo ma kiếm hàm chứa không gian quy tắc ứng vận mà sinh, hướng về Tiêu Trần mà lao đến, ngươi hình như vô cùng thích một chiêu này. Đối mặt vô số ma kiếm đột nhiên lấy mạng, Tiêu Trần phong khinh vân đạm, giơ tay lên giữa tiếp nhận vô thượng tiên nguyên, thi triển tuyệt chiêu, hoàng đạo quy nhất. Hoàng đạo cực uy, mạnh mà duy nhất. Ma kiếm quanh thân bị hoàng đạo cực uy ảnh hưởng, rối rít làm phản. Bị Tiêu Trần cưỡng chế thu nạp cho mình dùng. Trả lại cho ngươi, lời nói rơi xuống, Tiêu Trần vung tay lên, hàng vạn ma kiếm tê liệt không gian gào thét hào hùng, hướng phía Ma Hoàng liều chết xung phong đi. Bành, Ma Hoàng dựng công để đỡ, hẳn là lực yếu ba phân, bị chấn lùi lại mấy bước. Nhất kiêu, một màn này, quen thuộc sao? Tiêu Trần nhìn đến Ma Hoàng nói, đã nhớ lại chút nào chưa? Ngươi! Ma Hoàng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Giống như hiểu lầm, lại như đang nhớ lại, giống như đang sợ hãi. Lẽ nào hắn là? Hai người Huyền Ly Huyền Minh đồng thời khiếp sợ, lộ ra vẻ khó tin. Trước Tiêu Trần nói mình biết Ma Hoàng, bọn hắn cũng không cho là đúng, chỉ coi Tiêu Trần đang cái cớ. Vậy mà thời khắc này, tình cảnh này, bọn hắn hình như đang đã từng thấy qua một lần. Một lần kia, cũng là một lần trọn đời khó quên. Nhị lão, các ngươi nhớ tới hắn là ai? Mị Cơ cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm, bây giờ còn không thể kết luận, bởi vì người đó hẳn đã chết rồi, không nên xuất hiện ở nơi này. Huyền Ly lắc đầu nói. Nhưng nếu thật là người kia, tam giới cũng phải chấn động. Huyền Minh hừng hực nói, tam giới chấn động. Mị Cơ khó có thể tưởng tượng câu nói này đại biểu cái gì, hoảng sợ hỏi nói, hắn thật mạnh mẽ như vậy. Không nên dùng có mạnh hay không để đi hình dung hắn, hắn là cái dạng tồn tại gì, không phải của chúng có thể đo lường được. Huyền Ly nghiêm trang nói, dừng một chút, hắn lại nói, công chúa, như vậy nói cho ngươi hay. Nếu mà không tính một lần này bị người ta đánh lén, Ma Hoàng đại nhân từ khi leo lên hoàng vị cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ chiến bại qua một lần. Hắn là người đánh bại Phụ Hoàng. Mị Cơ càng là khiếp sợ. Phụ Hoàng thực lực cường đại. Nàng thấu hiểu rất rõ, nếu không phải bị dị tộc âm mưu đánh lén, đưa đến trọng thương, lại thêm cường giả cấp thiên vương dị tộc xuất thủ, Phụ Hoàng tuyệt đối không thế bại, nhưng nghe ý của hai người Huyền Ly Huyền Minh, Tiêu Trần đã từng chính diện đã đánh bại Phụ Hoàng. Hai, kia không chỉ có riêng là đánh bại, Ma Hoàng cùng hắn chỉ giao thủ hai hiệp. Huyền Ly thở dài nói, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một hiệp đi. Huyền Minh nghiêm túc nói. Hiệp thứ nhất chẳng qua là thử dò xét, liền giống vừa rồi như đúc. Hừm, quả thật, Huyền Ly gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi tại trên người Tiêu Trần, tựa như đang mong đợi cái gì. Chiêu thứ nhất, giống như là trùng hợp. Chiêu thứ hai thì sao? Huyền Ly Huyền Minh còn có thể hồi ức đã một màn kia, mà hoàng thân là người trong cuộc, lại làm sao có thể không cảm giác chút nào, nhưng hắn so hai người càng thêm không muốn tin tưởng, Tiêu Trần chính là người kia. Không. Theo ta được biết, hắn đã chết, ngươi đừng hòng lừa ta. Ma Hoàng giận dữ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, ngu dốt ngươi, tất yếu sao? Tiêu Trần nhìn thẳng Ma Hoàng nói, hoài nghi, tức giận, sỉ nhục, không thể nào tiếp thu được, cảm xúc cá nhân của ngươi, không cách nào xóa đi sự thật tồn tại khách quan, ta vẫn là ta. Không biết mùi vị, tiếp được một chiêu này của ta rồi hãy nói. Ma Hoàng gầm thét, bộc phát ra ma nguyên, trên thân hiện ra hai đạo ma long chi khí màu đen, thoáng chốc, long năm mười vạn dặm. Sinh linh ma giới tất cả đều cảm thụ được khó áp chế sợ hãi và run sợ, giống như một loại cấm kỵ đột nhiên giáng thế. Là ma ngục long, ba người Mị Cơ, Huyền Ly, Huyền Minh thấy vậy, thần sắc tất cả đều lần lượt biến đổi. Mị Cơ biến sắc, là bởi vì ma ngục long chính là tồn tại trong truyền thuyết ma giới, nàng đều chưa từng biết được trên thân phụ hoàng lại có hai đầu ma ngục long sống nhờ. Huyền Ly cùng Huyền Minh biến sắc, tất là bởi vì một màn này cùng một màn ban đầu giống nhau như đúc. Năm đó đối mặt với tên nhân loại kia đột nhiên xông vào ma giới, nói khoác mà không biết ngượng, ma hoàng dưới sự tức giận, thi triển cấm chiêu, hóa hiện song long chi khí. Hôm nay, sự kiện tái diễn, hiển nhiên, ma hoàng tuy rằng ngoài miệng nói không tin Tiêu Trần là người kia, nhưng kỳ thật cũng tại thông qua phương thức của mình đi nghiệm chứng. Ngục long hoàng đạo cực hình, ngục long hộ thân, ma hoàng thông suốt hết công lực toàn thân, thi triển một chiêu mạnh nhất trọn đời. Âm âm, long ảnh. Ma ảnh trọng hợp, thân thể ma hoàng không ngừng lớn mạnh, trong khoảnh khắc đã cao đến trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, uy nghi như núi, triển hiện bất thế ma uy. Thật là khiến người hoài niệm, Tiêu Trần đối mặt ma ảnh cực đoan, không gấp không sợ, nhắm hai mắt lại, sử dụng ra phong thái khó lường. Đột nhiên, mắt mở ra, giơ tay lên đáng một chỉ. Cực đạo phá diệt, chương 945, ma đạo cấm điển hiển uy cực đạo phá diệt. Lời nói u lãnh mà linh hoạt kỳ ảo, đột nhiên một chỉ tùy ý hiện ra. Hưu, một vệt cực hạn thần quang từ ngón tay bắn ra, xuyên thủng hư không, chôn vùi hư không, thẳng hướng về phía ngục long hộ thân ma hoàng nhất kiêu. Âm, cực đạo thần quang cùng song long chi khí đụng vào nhau, đưa tới va chạm thô bạo, cũng chính là lay động tuyệt trần, địa phương hai cổ lực lượng va chạm, trực tiếp xuất hiện một cái hố đen kinh khủng, chôn vùi hư không. Mà năng lượng còn lại hướng theo không gian tiêu tán, nhấc lên từng đạo gợn sóng trong không gian. Mọi người để ý. Ba người Mị Cơ cùng Huyền Ly Huyền Minh nhanh thi triển thuật pháp cùng trận pháp bảo vệ, đem mọi người ma tộc ngăn ở phía sau. Nhưng mà, vẫn không chịu nổi dư âm đáng sợ. Rắc rắc, thuật pháp cùng trận pháp bảo vệ liên tục bị phá, vô số ma giả ma tướng tu vi hơi thấp bị chấn động đến mức sợ vỡ mật mà chết tại chỗ, ba người Mị Cơ cũng đều bị khí áp quét bay ra ngoài. Người dị tộc xung quanh cũng không thể may mắn thoát khỏi, so với ma quân còn khốc liệt hơn, trong nháy mắt vô số tử thương, nhưng mà thần thái ngao liệt lạnh nhạt, không hề bị lay động, giống như ở trong mắt hắn, chỉ là chết đám kiến hôi. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sát ý điên cuồng vận chuyển, người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Nhất kiêu, ngươi đang làm gì, nhanh chóng dùng ma hoàng ấn giết hắn. Ngao liệt quát lạnh. Đồng thời âm thầm vận chuyển sát chiêu, muốn chờ cơ hội xuất thủ, nhưng mà, lần đầu ma hoàng nghe mệnh lệnh của hắn mà không nhúc nhích, chẳng qua là nơi nơi hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi! Ngươi lại còn sống! Chiêu thứ nhất, có thể là trùng hợp, chiêu thứ hai, tuyệt đối không thể phỏng chế. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Trần chính là người ban đầu kia. Mới vừa giao thủ hai hiệp, tình cảnh giống nhau như đúc với năm đó. Ma hoàng! Ngươi mong đợi ta chết như vậy sao? Tiêu Trần buồn cười nói, hay là ngươi cho là ta chết rồi, ngươi chính là đệ nhất nhân tam giới. Ma hoàng nhất thời trầm mặt, rất nhanh như là thử dò xét hỏi, tình trạng của ngươi không hoàn hảo, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong năm đó, nếu không mới một chiêu vừa rồi, liền đầy đủ đánh bại ta. Năm đó Tiêu Trần chỉ một cái, trực tiếp đánh tan song long chi khí của hắn, làm hắn nhận bại. Mà mới vừa rồi, Tiêu Trần lại chỉ là ngang tay với hắn. Triệt tiêu công kích của hắn, ta chỉ là nể tình thiếu ngươi một cái nhân tình, giữ lại mặt mũi cho ngươi mà thôi. Ánh mắt Tiêu Trần ngưng tụ nói, nếu như ngươi không biết phải trái, có cần thử một lần nữa hay không? Ma Hoàng nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Đột nhiên, hắn dùng một chưởng quét đánh về phía Tiêu Trần, thừa dịp thời khắc Tiêu Trần phòng thủ, ngược lại thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bên người Ngao Liệt. Chủ nhân, chúng ta chạy mau. Chạy. Ngao Liệt nghe vậy, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Ma Hoàng nói, Nhất Kiêu, ngươi biết mình đang nói gì sao? Hắn đã dẹp xong ma cung, nơi này là sân nhà hắn, xung quanh tất cả đều là người của hắn. Hơn nữa cục diện này cũng là hắn thiết lập, là thời khắc đem thế lực ma tộc còn sót lại một lưới bắt hết, nhưng Nhất Kiêu lại để cho hắn chạy. Đùa gì thế? Chủ nhân, chúng ta đánh không lại hắn, thực lực hắn cùng chúng ta không tại một cấp độ. Ma Hoàng vạn phần lo lắng nói, bởi vì ký ức vẫn còn, cho nên hắn biết rõ thực lực Tiêu Trần khủng bố, hắn lúc trước cũng một mực đang buồn bực, Tiêu Trần là tiên giới chi hoàng, hắn là ma giới chi hoàng, thực lực và địa vị của hai người theo lý thuyết hẳn là ngang nhau. Nhưng trên thực tế, một chiêu, Tiêu Trần chỉ dùng một chiêu, liền đánh tan song ngục long mà hắn lấy làm tự hào. Mặc dù năm đó hắn không có dùng ma hoàng ấn, nhưng hắn biết rõ, cho dù cộng thêm ma hoàng ấn cũng chỉ là như muối bỏ biển, hắn cùng Tiêu Trần chênh lệch quá xa. Phế vật, không cần lấy kiến thức nông cạn của ngươi tới suy đoán ta, Ngao Liệt tâm cao khí ngạo làm sao có thể nghe ma hoàng nói, một chưởng trên người ma hoàng, đem hắn đánh lùi lại mấy bước. Cũng trong lúc đó, thần lực của hắn rót vào trong cơ thể ma hoàng, thần sắc ma hoàng nhất thời trở nên chậm chạp đờ đẫn, giống như tượng gỗ khôi lỗi, mất đi sinh khí cùng ý thức. Vốn tưởng rằng giữ lại trí nhớ cùng ý thức của ngươi, có thể để cho ngươi hữu dụng hơn một chút, nhưng ngươi lại dám vi phạm mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách ta lần nữa tước đoạt suy nghĩ của ngươi. Ngao Liệt cười lạnh, thấy ma hoàng đã hoàn toàn chịu khống chế, lần nữa chỉ ra lệnh mà Tiêu Trần nói, sử dụng ma hoàng ấn, giết hắn cho ta. Tuân lệnh, chủ nhân. Ma hoàng mất đi từ ý thức của ta, hoàn toàn biến thành bị thao túng khôi lỗi. Không biết suy tính, sẽ không sợ hãi. Chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh. Giết. Ma Hoàng cầm trong tay Ma Hoàng ấn, triển hiện chí cực ma uy, mãnh công Tiêu Trần, nhất niệm tất sát. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay bước nhẹ, người như du long, ứng phó tự nhiên, nhưng kéo dài như thế, hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Phiền toái. Trong lòng Tiêu Trần trầm xuống, để tay sau lưng quét ngang, nhìn như một kích tùy ý, chính là diễn hóa đạo pháp chí cực, thiên địa càng không đều ở trong lòng bàn tay. Bành. Ma Hoàng cho dù có ma hoàng ấn, lại cũng là không chịu nổi một cái đẩy này, bị đánh bay ra ngoài. Chứa chấp ngươi lâu như vậy, nên phát huy một chút tác dụng đi, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy tâm niệm Tiêu Trần vừa động, một quyển sách lớn màu đen từ trong cơ thể bay ra, tản ra vô thượng ma uy, cùng bản nguyên ma lực của ma giới quanh mình cộng minh. Nhất thời, toàn bộ ma giới như bị động đất, chấn động kịch liệt, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai. Ma đạo cấm điển. Thần sắc mị cơ công chúa khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm sách lớn màu đen vây quanh Tiêu Trần không ngừng xoay tròn, không nghi ngờ chút nào, đây là bảo vật ma giới chí cao, ma đạo cấm điển, lại xưng ma tộc thánh điển. Sự hiện hữu của nó, so với ma hoàng ấn còn muốn càng thêm trân quý, địa vị cao hơn, loại dị tộc như Ngao Liệt này, trên thân cũng mang theo ma khí mãnh liệt, hiển nhiên bản chất cũng thuộc về ma tộc, chẳng qua là ma tộc dị chủng nàng không biết mà thôi. Cho nên Ngao Liệt có thể dung hợp ma đạo cấm điển, chẳng có gì lạ. Nhưng Tiêu Trần chính là một tên nhân loại thứ thiệt, hắn làm sao có thể thúc đẩy ma tộc thánh vật, không nghĩ tới trên người của ngươi lại có dấu ma đạo cấm điển, tuyệt a. Ngao Liệt thời khắc này cũng là hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm đến ma đạo cấm điển, đi mòn gót giày tìm không gặp, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn công hạ ma giới, sau đó trước tiên sưu tầm toàn bộ ma giới. Cuối cùng được đến hai quyển ma đạo cấm điển, lại được biết trên người mị cơ công chúa có một quyển cuối cùng nhưng vẫn tìm không được tin tức. Hắn một lần vì thế phiền não, bởi vì cho dù sau này hắn tóm lấy mị cơ công chúa, lấy được ba quyển ma đạo cấm điển, cũng cuối cùng thiếu sót một bộ phận. Không hoàn chỉnh, cuối cùng là không hoàn chỉnh, có đến khác biệt trời vực, nhưng hắn không nghĩ đến, một quyển ma đạo cấm điển cuối cùng xuất hiện tại trên thân một nhân loại. Hơn nữa chủ động đưa tới cửa. Trời cũng giúp ta, hôm nay nói gì cũng không thể khiến ngươi rời đi. Nội tâm Ngao Liệt lửa nóng. Một khi lấy được ma đạo cấm điển hoàn chỉnh, tu vi của hắn sẽ có bay vọt về chất, có lẽ có thể sánh vai thiên vương. Thiên vương, đó là danh xưng chí cao vô thượng, hôm nay dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần cũng không để ý tới lời nói điên khùng của Ngao Liệt, thao túng ma đạo cấm điển, thả ra bản nguyên ánh sáng, ảnh hưởng thần trí ma hoàng. Tại khi quang mang phủ xuống, thần trí ma hoàng từ từ trở nên mê mang, từ bỏ chiến đấu, từ bỏ chống cự. Há có thể để ngươi như nguyện, Ngao Liệt hừ lạnh, trong cơ thể cũng là bay ra một quyển ma đạo cấm điển tương tự cùng Tiêu Trần, bắt đầu xả ra một ánh hào quang, bao phủ ma hoàng. Chương 946, cầu sinh mãnh liệt ma đạo cấm điển của Ngao Liệt, màu sắc rõ ràng so với ma đạo cấm điển của Tiêu Trần càng đậm hơn, ma lực mạnh hơn, cho nên khi hai đạo quang mang đồng thời bao phủ ma hoàng, ảnh hưởng Ngao Liệt đối với ma hoàng càng sâu, khiến cho Ngao Liệt hơi thống khổ dãy dùa, sau đó lại lần nữa rơi vào nắm trong tay. Ma đạo cấm điển của ta chính là hai quyển dung hợp mà thành, có một phần hai lực lượng, ngươi nhiều nhất chỉ có một phần tư, làm sao có thể cùng ta đấu? Ngao Liệt cười lạnh, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc phần thắng tư thái. Vậy thêm một phần thư của ta thì sao? Đột nhiên, Mị Cơ ngưng tụ toàn thân ma nguyên, triệu hoán một quyển ma đạo cấm điển khác, phối hợp Tiêu Trần cùng nhau đối kháng ma đạo cấm điển của Ngao Liệt. Ngao Liệt thấy vậy, thần sắc trầm xuống, nhưng vẫn cười lạnh như cũ nói, hai quyển đơn độc tách ra, vẫn chưa đủ đối kháng ma đạo cấm điển này ta đã dung hợp qua. Chỉ là lời này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền đột nhiên bị dừng lại, trợn to hai mắt nhìn đến một màn trước mắt. Ma đạo cấm điển của Mị Cơ kia vừa bay đến trước mặt Tiêu Trần, hẳn là lập tức phơi bày hiện tượng hòa tan, hóa ra lực lượng màu đen, chậm rãi bị ma đạo cấm điển của Tiêu Trần thôn phệ hấp thu, hợp lại làm một. Làm sao có thể? Thần sắc Ngao Liệt hoảng sợ, kinh nghi bất định. Ma đạo cấm điển chia ra làm bốn đã vô số thời gian, bản thân đã có ý thức của mình, cũng có thể tồn tại độc lập, cho nên lúc mong muốn dung hợp bọn nó sẽ sinh ra hiện tượng mâu thuẫn. Hắn lúc đó dung hợp hai quyển ma đạo cấm điển, cần lấy tu vi đại đế trấn áp hiện tượng hai cái bài xích, mất khí lực thật lớn cùng thời gian mới hoàn thành. Trong lúc đó thì thiếu một chút bị lực lượng ma đạo cấm điển cắn trả, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tiêu Trần này tính là cái gì? Trực tiếp thôn phệ. Kỳ thực đừng nói Ngao Liệt, ngay cả Mị Cơ cũng là hết sức kinh ngạc cùng buồn bực nhỏ hơi, bản ý của nàng chỉ là muốn dùng ma đạo cấm điển của mình đi giúp đỡ Tiêu Trần, cùng nhau đối kháng Ngao Liệt, nơi nào nghĩ đến ma đạo cấm điển của Tiêu Trần trực tiếp đem ma đạo cấm điển của nàng nuốt trọn, nhưng mà, nàng nhìn ra Tiêu Trần không phải là cố ý, mà là vận dụng Tiêu Trần đối với ma đạo cấm điển không phải rất quen, hoàn toàn không có bất kỳ thao tác kỹ xảo nào, toàn bộ là hành vi bản thân ma đạo cấm điển. Nhưng nếu Tiêu Trần có khả năng thuần thục đối với ma đạo cấm điển còn muốn kém mình, vì cái gì hắn ma đạo cấm điển sẽ hại như vậy? Nàng thậm chí cảm thấy được coi như mình không giúp, ma đạo cấm điển của Tiêu Trần cũng chỉ là nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng chưa chắc sẽ bại bởi ma đạo cấm điển của Ngao Liệt. Lấy lực lượng một phần tư, đối kháng lực lượng một phần hai, nếu như có thể thắng, vậy liền vô cùng không tầm thường. Dường như rốt cuộc có chút bộ dáng. Tiêu Trần đối với hành vi thôn phệ của ma đạo cấm điển cũng là bất ngờ. Từ khi lấy được ma đạo cấm điển tới nay, cảm giác của hắn đây chính là một cái gân gà, hoàn toàn không có tác dụng gì. Hiện tại, hắn cuối cùng thấy được một chút giá trị. Lấy được chủ nhân tán thưởng, ma đạo cấm điển giống như hết sức tung tăng, càng thêm ra sức, đã hấp thu xong quyển ma đạo cấm điển của Mị Cơ công chúa kia sau đó, lực lượng của nó được tăng lên cực lớn, khí uy trong nháy mắt nghiền ép ma đạo cấm điển của Ngao Liệt. Âm, ma uy hào hùng, kinh hãi khắp nơi. Ma đạo cấm điển của Ngao Liệt cho dù ngay từ đầu dãy dù kịch liệt, nhưng dần dần liền không đối kháng nổi, cũng bắt đầu phơi bày dấu hiệu hòa tan, muốn bị cắn nuốt dung hợp. Đáng chết. Ngao Liệt vừa giận vừa sợ, phất tay ngưng đao, cưỡng chế chặt đứt giữa liên lạc hai người, đem ma đạo cấm điển thu hồi trong cơ thể. Đúng lúc này, hư không tận cùng ma giới, một tia chớp tê liệt không gian. Vô số đọa lạc thiên sứ từ trên trời giáng xuống, trong đó còn có một đạo khí tức cường đại, không kém Ngao Liệt cùng ma hoàng chút nào. Rác, ngươi tới đúng dịp, cùng ta liên thủ giết ngươi này. Ngao Liệt thần sắc vui mừng, la lớn. Bạch, nhân ảnh thần bí chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Ngao Liệt, không nói lời nào nắm lấy bả vai Ngao Liệt, thấp giọng mắng, giết con mẹ ngươi, ta là tới cứu ngươi, đi theo ta. Nói xong, không đợi Ngao Liệt phản ứng. Người thần bí cưỡng chế Ngao Liệt, rời khỏi hiện trường. Tiêu Trần nhìn đến địa phương hai người biến mất một cái, không có lập tức đuổi theo, giơ tay lên ngưng kiếm ký, thiên kiếm tận cùng lại xuất hiện. Vạn kiếm vô đạo trảm thiên hoang, cực hạn kiếm ý một hóa ngàn vạn, rối rít rơi như mưa, chém hết đọa lạc thiên sứ. Nhất thời, máu tươi của thiên sứ rải đầy toàn bộ bầu trời cùng mặt đất ma giới, đầu đầu cũng có tàn thi đổ xuống. Nhiều vật thí nghiệm lấy ra làm trì hoãn thời gian như vậy, ý chí cầu sinh thật đúng là mãnh liệt. Tiêu Trần mỉm cười, hất lên ống tay áo, cơn lốc bao phủ, quét dọn chiến trường. Trong ma cung giống như cũng không thiếu dị tộc người, nhưng vị thủ lĩnh là Ngao Liệt này đều chạy trốn, những người đó hiển nhiên chẳng làm được trò trống gì, tự động đầu hàng. Phụ hoàng, Mị Cơ trước tiên đi kiểm tra tình trạng ma hoàng, phát hiện ma hoàng lâm vào trạng thái hôn mê, mặc cho nàng như thế nào la lên, thi triển thuật trị liệu như thế nào đi nữa đều không có hiệu quả chút nào. Tiêu tiên sinh, phụ hoàng ta là thế nào? Mị Cơ chỉ có thể nhờ giúp đỡ từ Tiêu Trần. Lấy Tiêu Trần thần thông quảng đại, có lẽ có thể có biện pháp, rất đơn giản, chủ nhân của hắn cách hắn quá xa, hắn không nhận được lệnh, lâm vào trạng thái đợi lệnh. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Nhưng phụ hoàng làm sao sẽ nhận loại người như vậy làm chủ? Mị Cơ không hiểu nói, lấy tính nết phụ hoàng ta mà nói, chỉ cần ý thức vẫn còn, tuyệt đối không thể thần phục với loại người như vậy. Hắn bị trồng vào ký ức khách, phương thức suy nghĩ đã thay đổi, cùng phụ hoàng ngươi nhận biết thì không giống. Tuy rằng có ký ức của phụ hoàng ngươi, nhưng kỳ thật giống như là hai người. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Trồng vào ký ức, hai người. Mị Cơ ngẩn ra. Vô cùng khó hiểu sao, Tiêu Trần bình tĩnh nói, nói một cách khác, nếu mà xóa đi tất cả ký ức của ngươi cùng phụ hoàng ngươi, vậy ngươi còn biết phụ hoàng ngươi sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, ngươi không có những ký ức ấy, ngươi cùng phụ hoàng ngươi chính là hai người hoàn toàn không nhận biết, ngươi đối với hắn sẽ không quan tâm như thế. Cho nên ngược lại, nếu mà cưỡng chế trồng vào một đoạn ký ức, vậy liền biết lần nữa sáng tạo ra một loại quan hệ. Vậy cái Ngao Liệt kia chính là tin tức hắn là chủ nhân của phụ hoàng ngươi, trồng vào trong đầu phụ hoàng ngươi, hơn nữa nhận ảnh hưởng của hắn, nên tình cảm con người đã dần mai một. Đối với phụ hoàng ngươi mà nói, Ngao Liệt chính là người địa vị cao quý nhất trong lòng của hắn, cho dù ngươi là con gái ruột cũng không cách nào ngang hàng với Ngao Liệt. Mị Cơ nghe vậy, quả thực sợ ngây người, lẩm bẩm nói, loại chuyện như vậy, làm sao sẽ phát sinh? Xác thực là thủ đoạn khống chế người rất cao minh. Ta cũng là lần thứ hai nhìn thấy, Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói. Lần thứ hai. Mị Cơ kinh ngạc, lập tức lại tràn đầy khao khát mà hỏi nói, vậy tiên sinh có biện pháp trị liệu không? Ta thử một lần đi, ngươi giúp ta hộ pháp, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Vâng, ta nhất định thủ tại chỗ này, không để cho bất luận người nào tới gần. Mị Cơ nghiêm túc bảo đảm nói, Tiêu Trần nghe vậy, không có nói gì nữa, tâm niệm vừa động. Một quả cầu ánh sáng từ trong cơ thể tách rời, xông vào ma bên trong thiên linh hoàng. Nguyên thần xuất khiếu. Mị Cơ thấy vậy, lập tức hiểu Tiêu Trần là lấy trạng thái nguyên thần xông vào thế giới tinh thần của phụ hoàng, cho nên không dám khinh thường, cẩn thận từng chút một. Chương 947, cánh thiên sứ trong thế giới tinh thần của ma hoàng, một đoàn quang mang bay vào, hóa ra bóng người Tiêu Trần. Quả thật như vậy, Tiêu Trần trông đến cảnh tượng trước mắt, bên trong có lòng định luận. Tại ngay phía trước hắn, một đạo hư ảnh Ngao Liệt đang thi triển thuật thức, truyền vào ký ức cho đại não ma hoàng, khống chế hành động ma hoàng. Tiêu Trần tiến lên mấy bước. Bành, trận pháp kỳ dị khởi động, tiến hành ngăn trở đối với hắn. Thật đúng là chuẩn bị vạn toàn, nguyên thần xuất khiếu đối với cấp tiên đế mà nói thì cũng không coi vào đâu, cho nên chỉ cần đi vào thế giới tinh thần ma hoàng là có thể vấn đề phát hiện vấn đề, nhưng trạng thái nguyên thần, thực lực sẽ bị hạn chế rất lớn. Không có rèn luyện qua đặc thù kỹ xảo nguyên thần, đối mặt trận pháp Ngao Liệt tỉ mỉ bố trí, căn bản thúc thủ vô sách, nhưng mà, đây đối với Tiêu Trần mà nói, không phải là cái việc khó gì. Thần hồn ký sát, dựng thân bất động, đôi mắt Tiêu Trần ngưng tụ, hồn lực cường đại nhập vào cơ thể ra, cắt đứt trận pháp, đánh thẳng hư ảnh Ngao Liệt. Tiêu Trần từng nói qua, cõi đời này có hai loại phương pháp giết người, loại thứ nhất là thấy được giết người, loại thứ hai là không nhìn thấy giết người. Thần hồn ký sát thuật là loại thứ hai, thuật pháp không nhìn thấy giết người. Phốc, đạo hư ảnh Ngao Liệt lưu lại này không phản ứng chút nào, trực tiếp bị Tiêu Trần dùng thần hồn ký sát xóa bỏ. Lực lượng Ngao Liệt lưu lại biến mất, thế giới tinh thần của ma hoàng lần nữa bình thường trở lại, thấy không có chuyện gì rồi, nguyên thần Tiêu Trần rời đi, trở lại thân thể của mình. Tiên sinh, phụ hoàng hắn. Mị Cơ thấy Tiêu Trần đi ra ngoài, vội vàng hỏi thăm. Hắn hẳn một lát nữa cũng sẽ tỉnh lại, các ngươi chiếu cố hắn, ta còn có chuyện phải làm. Tiêu Trần nói xong, thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Mị Cơ ngớ ngẩn, trong lòng ý thức được Tiêu Trần phải đi làm cái gì. Phương hướng hai người kia chạy trốn chính là cấm khu ma giới, không người nào đặt chân tới, hy vọng không nên xảy ra vấn đề gì. Công chúa yên tâm, hắc ám chi xâm chúng ta không dám đặt chân, không có nghĩa là hắn không dám đặt chân. Huyền Ly nói. Hừm, cõi đời này không có địa phương mà hắn không đến được, Huyền Minh cũng là tán đồng. Nhị lão, hắn đến tột cùng người nào? Mị Cơ vẫn còn đang nghi ngờ cái vấn đề này, hai người nhìn nhau, đều là mà nói, công chúa, hay là chờ ma hoàng đại nhân tỉnh lại chính miệng nói cho ngươi đi, như vậy có lẽ ngài sẽ có nhận thức khác sâu hơn. Cực Tây ma giới đại lục, hai đạo nhân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh lao vùng vụt, nhưng mà, một người trong đó càng ngày càng không nhịn được, gắng gượng tránh thoát giam cầm, quát lên, La Đờ, ngươi làm gì, ta thật vất vả không phụ thiên vương dặn dò, suýt đem ma giới thống nhất, ngươi làm loạn cái gì vậy? La Đờ nghe vậy cũng là tức giận mà nói, Ngao Liệt, nếu không phải bản tọa hợp tác với ngươi mấy lần, mới chẳng quản chết sống của ngươi. Ngươi có ý gì? Ngao Liệt chất vấn, ý tứ rất đơn giản, nếu như ta không đến, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể rồi. Hoặc là, liền thi thể cũng không tìm thấy. La Đờ hừ lạnh. Cười, ta sẽ thu bởi một nhân tộc sao? Ngao Liệt không cho là đúng. Nhưng đột nhiên, thần sắc của hắn ngẩn ra, giống như có cảm ứng. Cấm chế trên người Nhất Kiêu bị giải trừ, làm sao có thể? Nội tâm Ngao Liệt kinh nghi, hắn và La Đờ mới rời khỏi một hồi như vậy, tiểu tử kia liền có thể tìm được nguyên nhân, cởi ra cơ quan hắn khổ tâm thiết kế nửa năm. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn nhìn La Đờ hỏi nói, tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ như vậy. Ta chỉ biết là, hai người chúng ta đơn độc đánh với hắn, không có bất kỳ phần thắng. Nếu như liên thủ liều mạng, còn có cơ hội, nhưng ngươi biết tình trạng hiện tại của ta, không hợp động võ. La Đờ trầm giọng nói, đáng chết, chính là nhân tộc, từ đâu xuất hiện một cái vai diễn lợi hại như vậy, thiên vương trước đó cũng không cho chúng ta bất kỳ tin tức nào. Ngao Liệt không cam lòng nói, khổ tâm tính toán lâu như vậy, một buổi sáng đã thất bại, bây giờ khó có thể quên được. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chờ ta khôi phục ngoại công, cam đoan ta với ngươi liên thủ có thể giết hắn. La Đờ hiển nhiên cũng hận thấu xương Tiêu Trần nói, tiểu tử kia hủy diệt vô số vật thí nghiệm của ta, bây giờ rất đáng hận rồi. Được rồi, nếu việc đã đến nước này, chúng ta trước trở về rồi hãy nói, Ngao Liệt nói. Hừm, tiểu tử kia không biết sẽ tới đuổi chúng ta hay không, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. La Đờ nói. Ngươi có cánh cửa không gian thay, trực tiếp thả ra, như vậy không phải nhanh hơn à, Ngao Liệt nói. Ngươi cho rằng tùy tiện là có thể thả à, trước đã thi triển qua một lần, ít nhất phải nửa tháng sau mới có thể thi triển lần thứ hai. La Đờ cầm nón. Thật là kỹ năng rác rưới, Ngao Liệt khinh thường nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau lên đường. La Đờ chẳng muốn cãi vã cùng Ngao Liệt. Hai người không dừng lại nữa, cùng nhau hướng về ma giới cấm khu, hắc ám chi xâm, nhưng vào lúc này, chợt thấy không gian rung mạnh, đất sụp thiên liệt. Rẹt. Không gian bị một cổ cự lực trạch ra, một cái vết nứt uốn lượn hiện ra, một đạo nhân ảnh từ trong khe nứt đi đến, người tới một bộ bạch y, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, nhưng hiển thị rõ phong thái siêu trần thoát tục, thái độ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Làm sao có thể, ngươi, Ngao Liệt cùng La Đờ tất cả đều nheo mắt, không dám tin mà nhìn đến thiếu niên ở trước mắt. Các ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có khả năng rời đi, ngữ khí Tiêu Trần nhẹ nhàng. Bước từ từ trên không trung, thái độ tùy ý, giống như chúa tể chân chính, tất cả đều nắm trong tay. Hắn không có thói quen thả địch nhân rời đi, không có lập tức truy đuổi, là hắn tự tin hai người chạy không thoát khỏi hắn chưởng khống, không nóng nảy mà thôi. Đáng chết, ngươi làm sao làm được, La Đờ trợn mắt nhìn, nhưng trong lòng vừa nghi hoặc không hiểu. Chạy xa như vậy, Tiêu Trần lại trực tiếp tê liệt không gian chặn lại bọn hắn, há chẳng phải là hiệu quả giống như cánh cổng không gian của hắn. Ta cần phải giải thích cho ngươi sao? Tiêu Trần chắp tay, thần thái lãnh túc mà quét nhìn hai người nói, lấy ra toàn lực của các ngươi, có thể chết có thể diện một chút. Hỗn trướng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tượng đất còn có ba phần tức giận, La Đờ chính là lại bảo trì bình thản, lại kiên kỵ Tiêu Trần, thời khắc này cũng là giận không kềm được, sắp bùng nổ. Bản tòa chẳng qua là không muốn cùng ngươi tử chiến, nhưng ngươi lần nữa hùng hổ dọa người. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, phẫn nộ, thần lực trong cơ thể La Đờ trào ra, toàn thân phơi bày kim quang chói mắt. Âm. Khí tức tăng vọt, hóa thành thực chất, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, sau lưng La Đờ bắt đầu có cánh dài ra, tuy rằng chỉ một cặp, nhưng cùng những Đọa Lạc Thiên Sứ kia khác nhau. Đọa Lạc Thiên Sứ cánh là bạc, cánh của hắn màu vàng, giống như đúc bằng vàng ròng. Thiên Sứ màu vàng, sẽ có cái gì bất đồng sao? Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động nói. Nhân loại ngu xuẩn, bản tọa chính là Thiên Sứ cao cấp, không tại một cấp độ với những tên bị ngươi giết chết, La Đờ vừa nói, bên phải duỗi tay ra, nắm tay thật chặt. Âm âm. Lôi đình giáng thế, hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng, tượng trưng cho võ lực cùng quyền lực tuyệt đối. Đến đây đi, để cho ngươi kiến thức lực lượng chân chính của bản tọa. Chương 948, tinh linh thối luyện hóa thần binh hăng hái 10 phần, như vậy mới đúng. Ngao Liệt thấy La Đờ mở ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, cũng là lập tức vận chuyển dị chủng ma nguyên, nhao nhao muốn thử. Hai người bọn họ hợp lực, không có đạo lý sẽ thua bởi Tiêu Trần. Tại khu không người tiến hành thí nghiệm, một mực tiêu hao số lượng lớn ngoại công của ta, nếu mà không phải là bị bức đến tuyệt lộ, ta cũng không nguyện ý triển hiện cái hình thái này. La Đờ vô cùng buồn bực và tức giận. Tình trạng của hắn thật không tốt, cho dù nhất thời ác chế suy nhược tiến vào trạng thái chiến đấu đỉnh phong, sau chuyện này cũng ác sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên hắn ngay từ đầu chẳng qua là không ngừng trốn, tránh khỏi chính diện xung đột cùng Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần ép người quá đáng, căn bản không cho đường sống, hắn chỉ có thể liều mạng một lần, hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, để cho Tiêu Trần hối hận. Như thế nào đều đáng giá, chỉ cần có thể giết người này, Ngao Liệt vừa nói, một bên triệu hoán ma đạo cấm điển hộ thể, đồng thời lấy ra một thanh ma kiếm kinh thế. Ngụy Cực Đạo Đế Binh, Tiêu Trần nhìn ma kiếm Ngao Liệt một chút, lại hơi liếc nhìn trường mâu màu vàng trong tay La Đờ. Hai món binh khí này, đẳng cấp mà nói hơi kém ma hoàng ấn một bậc. Nhưng này không có nghĩa là yếu hơn, hoàn toàn ngược lại, Cực Đạo Đế Binh thuộc về binh khí sát thương đứng đầu tiên giới, binh khí hơi kém Cực Đạo Đế Binh một bậc cũng là hết sức kinh khủng, có thể nói trên đời hiếm thấy. Trong tay ngươi chắc có thần binh đi, cho cơ hội của ngươi lấy ra, tránh cho nói chúng ta khi dễ ngươi. Ngao Liệt cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ta quả thật cũng đã từng tế luyện qua một món thần binh, tiếc nuối là về sau hủy diệt. Tiêu Trần không khỏi tiếc hận nói, nhưng mà đối phó các ngươi, không cần binh khí cao cấp như vậy, kiểu này là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ tay dương cao, một cây tà thương hiện trong tay. Bất ngờ đúng là Minh Vương Tu La Thương. Tiên khí, Ngao Liệt cùng La Đờ thấy vậy ngẩn ra, lập tức giễu cợt nói, ngươi thật sự nhất định phải dùng nó chiến đấu cùng chúng ta. Tuy nói Minh Vương Tu La Thương nhìn qua có chút yêu dị, nhưng cho dù là cực phẩm tiên khí, đó cũng chỉ là tiên khí, đối với bọn họ mà nói, căn bản bất nhập lưu. Tiêu Trần tu vi phi phàm, lại chỉ có thể lấy ra một món tiên khí để chiến đấu, thật là khiến người cười đến rụng răng. Quý trọng thời gian vui vẻ cuối cùng này, mặt không buồn cười, nhưng nếu không chờ một hồi liền không có cơ hội. Tiêu Trần thản nhiên nói, hừ, công phu mồm mép của ngươi quả nhiên lợi hại, xem một kiếm của ta chặt đứt cây thương phế vật của ngươi. Ngữ khí Ngao Liệt đột nhiên lạnh lẽo, ma kiếm trong tay triển hiện dị đoan ma uy. Mà lời vừa dứt, thân ảnh thuấn di, một bước xẹt qua, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, ma kiếm đã hướng về Tiêu Trần bổ xuống. Rẹt, hư không không chịu nổi lực lượng ma kiếm vạch qua, tê liệt tại chỗ, ma lực cùng mảnh vụn không gian đang vào, hiện ra mũi nhọn không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm nhìn như tùy ý, lại như có thể chặt đứt thế gian vạn vật, lực không thể đỡ. Chết đi. Ngao Liệt cười ác độc, nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn thấy Tiêu Trần vung mạnh Minh Vương Tu La Thương trong tay, mũi thương đảo qua, độc nhất vô nhị. Tuyên cổ nhất tà, tà lực bạo trùng, mũi thương cùng ma kiếm chớp mắt đụng vào nhau. Âm âm, sức mạnh mang tính hủy diệt đang vào, cảnh tượng kinh khủng như khiến nhật nguyệt trầm luân, thiên địa toàn diệt, như đối mặt tai ương tận thế. Bành, cường thế rung động, Ngao Liệt cầm trong tay ma kiếm lúc này bị đẩy lui mấy chục trượng, lộn mấy vòng trên không trung mới đứng vững thân hình. Mà người cầm thương, giống như không thể lay chuyển, đứng im tại chỗ, chưa hề dao động. Ngươi chỉ có bản lãnh khoác lác sao? Tiêu Trần lạnh lẽo mà đứng, nhìn thẳng Ngao Liệt, đáng chết, mới rồi chuyện gì xảy ra? Ngao Liệt thở một hơi, bình phục khí huyết, kinh nghi bất định. Ma kiếm của hắn, chính là lấy thần thiết bất diệt, dung nhập tổ khí, tế luyện hàng chục vạn năm, lại không cách nào chặt đứt chính là một món tiên khí. La Đờ, ngươi sao không có xuất thủ? Ngao Liệt xông La Đờ quát lên. Không phải ta không ra tay, là ngươi quá nóng lòng. La Đờ hừ nói. Đi, không có thời gian dài dòng, cùng nhau ra tay toàn lực. Ngao Liệt lúc này cũng chân chính là ý thức được Tiêu Trần không phải cường giả mà đơn độc có thể đối phó, phải cùng La Đơ hợp lực mới có một tia phần thắng. La Đơ nghe vậy, không nói gì nữa, thánh dực nóng bỏng, thần mâu trong tay càng là tản ra thần uy lóng lánh vô cùng. Vừa ra chiêu, thạch phá thiên kinh. Thần chi lật núi sông, Ngao Liệt thấy vậy, mà kiếm lại vung ra, phối hợp chiêu thức của La Đơ, cùng nhau thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, ánh mắt cao ngạo, Minh Vương Tu La Thương trong tay xoay tròn, như tà tinh huyển hóa, hình thái chuyển đổi, thoáng chốc, thương hóa làm kiếm khí, lưu phong lực ảnh giữa, giao phòng với thần mâu của La Đơ. Leng keng keng. Suy suy, La Đơ chỉ cảm thấy một cổ kiếm áp khổng lồ đánh văng thần mâu mình của ra, làm chiêu thức của mình đánh hụt. Mà Ngao Liệt càng là chỉ thấy hắc ảnh trước mắt chợt lóe, trên cổ đã thêm vào một vết máu. Này, Ngao Liệt kinh hãi, theo bản năng lấy tay sờ cổ một cái, huyết dịch đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình. Thời khắc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mùi của tử vong mà mấy vạn năm nay mình chưa thấy, để ý cẩn thận, thực lực hắn càng tại bên trên dự đoán. La Đơ nhắc nhở, hai người cùng nhau xoay người, nhìn đến Tiêu. Kiếm. Không phải thương sao? Nghiêm túc tính ra, đã là thời gian rất lâu không có lấy không cầm kiếm chiến đấu. Tiêu Trần khẽ vuốt kiếm phong, giống như tại cảm khái, kiếm đạo tu vi đến trình độ nhất định, lấy khí hóa kiếm, lấy ý hóa kiếm đều không phải là việc khó, nhìn như cầm kiếm đã là dư thừa, nhưng trên thực tế, mong muốn phát huy ra lực lượng kiếm đạo đỉnh phong, vẫn không thể rời bỏ một thanh hảo kiếm. Cái này giống như ba loại cảnh cuộc sống, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Phương diện kiếm đạo, người mới học dùng kiếm, cao nhân quan kiếm, người ở đỉnh vẫn dùng kiếm, chiến đấu cao cấp, một thanh thần binh tiện tay đã tăng khả năng chủ đạo chiến cuộc, kiếp trước Tiêu Trần tự mình tế luyện cực đạo đế binh chính là một thanh kiếm, chỉ tiếc tại thời điểm đối kháng cổ sức mạnh thần bí kia đã gãy. Xuống địa ngục cảm khái đi, La Đơ gầm thét, thần nguyên trong cơ thể quá kinh, thần mâu trong tay diễn hóa thần thu. Nhưng thấy Tiêu Trần đột nhiên xoay người, kiếm uy vô cực. Len keng keng, thần mâu cùng tiên khí lại đụng nhau, tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người các ngươi, dễ dàng chặn thần mâu của La Đơ, Tiêu Trần đột nhiên ngưng khí, rốt cuộc phơi bày tư thái nghiêm túc. Thoáng chốc, tiên kiếm hiện thần mang, một cổ uy áp hoàng đạo cực hạn sinh ra. Hắn muốn làm gì? Ánh mắt Ngao Liệt sợ hãi, không rõ vì sao. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Tiêu Trần đang làm một chuyện mà bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Binh có tiên thiên, âm dương thành hồn, khí có vạn vật, tinh linh thối luyện. Một lời như lôi đình, hoàng đạo chi lực làm vạn vật vạn linh tất cả đều thần phục, Tiêu Trần lại dẫn dắt tinh linh trong thiên địa tự nhiên quanh mình, hội tụ ở bên trên kiếm phong. Tẩy địch, thối luyện, phụ linh, thoát thai, biến thuế. Đột nhiên, tiên kiếm nở rộ hào quang trước đây chưa từng thấy. Giống như hoàn thành một cấp bậc không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt, từ cấp bậc tiên khí, tiến hóa thành cấp bậc càng cao hơn thần binh rồi. Chương 949, chém giết, luyện hóa, dung hợp loại uy áp này. Cực đạo đế binh. La Đơ cùng Ngao Liệt quả thực sợ ngây người, ánh mắt nhìn chậm chạp thanh kiếm trong Tiêu Trần. Lúc trước, kia rõ ràng là một cái tiên khí, ngay cả ma kiếm cùng thần mâu trong tay của bọn họ cũng không sánh nổi, chớ nói chi là sánh ngang cực đạo đế binh. Nhưng liền trong nháy mắt, tiên kiếm trực tiếp phát sinh biến thuế, cho thấy uy năng có thể so với cực đạo đế binh. Bỏ qua tự thân tu vi Tiêu Trần không nói, nói riêng về đẳng cấp kiếm trong tay của hắn, đã không kém gì truyền thừa chí bảo ma giới ma hoàng ấn. Đùa gì thế? Ngao Liệt chấn nộ, lấn người mà lên, ra sức vung ma kiếm một cái. Bịch! Một tiếng giòn vang, càng làm cục diện khó tin. Ma kiếm còn chưa đụng phải kiếm trong tay Tiêu Trần, trực tiếp cắt thành hai khúc. Bị kiếm áp tiên hoàng chi kiếm tản ra đứt đoạn, ngụy cực đạo đế binh, cuối cùng không chạy thoát một cái ngụy chữ, cùng cực đạo đế binh chân chính, cách nhau khá xa. Nghĩ gì vậy, Tiêu Trần mắt lườm một cái, kiếm phong chớp mắt chuyển động, một kiếm huy hủy, Ngao Liệt thấy ma kiếm bị chấn đoạn sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả cấp đại đế, cảm thụ được tử vong chèn ép, ma đạo cấm điển tự động hóa ra hộ tráo, đồng thời hắn cũng là để dị chủng ma nguyên ngưng tụ ra tầng một hộ tráo. Cả hai hộ tráo, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Nhưng mà... Rẹt, tiên hoàng chi kiếm không thể đỡ, cả hai hộ tráo giống như giấy trắng, vừa đụng liền vỡ. Phốc suy, Kiếm phong trực tiếp chém bên hông ở Ngao Liệt, thân thể đại đế cũng khó có thể chịu đựng, bị một kiếm chém hai đoạn, máu của đại đế nhuộm dần bầu trời mênh mông. Đồng thời, kiếm khí vô cùng chưa thỏa mãn, trực tiếp lướt nhanh chân trời, lưu lại một đạo vết nứt không gian dài mấy trăm trượng tại cuối chân trời. Nhìn qua, thật giống như đem trọn cái ma giới đại lục chém thành hai khúc. Ngươi! Làm sao có thể? Ngao Liệt dù sao cũng là đại đế, cho dù thân thể bị chém thành hai đoạn, nhưng nửa người ý thức vẫn còn, không có lập tức chết đi. Thậm chí nếu như là tầm thường tình huống, thân thể của hắn chính là cắt thành hai khúc, cũng có thể tùy ý tiếp nối. Chẳng qua là Tiêu Trần kiếm và kiếm khí quá kinh khủng, tạo thành vết thương căn bản là không có cách khép lại, kéo dài xâm thực thân thể của hắn. Hắc ám thôn phệ. Tiêu Trần căn bản không muốn nói nhiều, giơ tay lên thi triển cấm pháp hắc ám thôn phệ, vòng xoáy hắc ám kinh khủng đem thân thể Ngao Liệt còn sót lại cuốn vào thôn phệ. Rất nhanh, Ngao Liệt liền bị ép khô, biến thành một đoàn năng lượng màu đen, bị Tiêu Trần thu vào. Ngao Liệt bỏ mình, ma đạo cấm điển thành vật vô chủ, đồng dạng bị Tiêu Trần thu ở trong tay. Ngao Liệt, một bên La Đơ sợ hãi, giống như mới vừa phản ứng lại. Mới chớp mắt một cái, Ngao Liệt liền bị giết, còn bị luyện hóa thành rồi một đoàn năng lượng. Đích thực quá đáng sợ, không cần phải gấp gáp, lập tức ngươi cũng sẽ ghiêng như hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến La Đơ nói, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhưng thật ra vô cùng nghĩa khí. Nếu mà nhìn thấy rõ rồi bỏ đi, ta có thể còn không đuổi kịp ngươi, nhưng ngươi lại chạy trở lại cứu Ngao Liệt. Hừ, nhưng nếu thiên vương chúng ta ở chỗ này, ngươi còn có thể phách lối phân, La Đơ trợn mắt nhìn nói. Giả thiết có hữu dụng sao? Tiêu Trần mang theo châm chọc nói, điều này không cứu được mạng của ngươi. Vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, chờ đó cho ta. La Đơ như hạ quyết tâm, tự bạo nguyên thần, công lực tăng lên tới cực hạn, hướng về phía trước. Xuyên giới chi môn, hiện. Nhất thời, bầu trời hiện một đạo cánh cửa hư không, thông với hai giới, ho khan ngoẹ. Cũng trong lúc đó, La Đơ ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, trạng thái trở nên yếu ớt vô cùng. Lúc trước thi triển qua một lần xuyên giới chi môn, vốn là cần ít nhất nửa tháng nghỉ dưỡng, nhưng mà trước mặt sinh tử, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có cưỡng chế bạo nguyên, lấy thiêu đốt nguyên thần bản thân làm giá, cưỡng chế triệu hoán một lần. Đi, thấy triệu hoán thành công, La Đờ rất là kinh ngạc vui mừng, trực tiếp liền hướng cánh cửa không gian phóng tới. Chỉ cần vượt qua cách cửa không gian, Tiêu Trần sẽ không làm gì được hắn, nhưng tại lúc này, Tiêu Trần giống như nhìn thấu ý đồ của hắn, tiên hoàng chi kiếm trong tay lại chuyển động, kiếm khí khổng lồ theo chém ra. Âm, kiếm áp cùng kiếm khí tuyệt đối, đánh nát cánh cửa không gian, làm cửa vào biến mất, chỉ chừa lại một không gian loạn lưu bừa bãi. Cũng là chiêu cũ đó, dùng không ngán sao? Ngữ khí Tiêu Trần lãnh túc nói, ngươi. Thần sắc La Đơ kịch biến, nhất thời mặt xám như tro tàn. Cánh cửa không gian biến mất, có nghĩa là hắn lại không thể chạy trốn nữa. Tiễn ngươi đi gặp bằng hữu của ngươi, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần giơ tay lên chỉ một cái, phá diệt thần quang phát ra. La Đơ mới vừa rồi đã thông suốt hết sức tức triệu cánh cửa không gian, thời khắc này hết sức yếu ớt. Căn bản không tránh khỏi một chỉ của Tiêu Trần. Phốc, thân thể bị phá diệt thần quang xuyên thủng, ý thức dần dần mơ hồ, lâm vào cảnh tượng sắp chết. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cuối cùng không thể nào thay đổi kết quả. La Đơ dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về phía Tiêu Trần tức giận gầm thét. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Trần giơ tay lên, lại xuất hiện hắc ám thôn phệ, kết quả giống Ngao Liệt. Thân thể linh hồn đại đế của La Đơ đều bị hắc ám thôn phệ luyện hóa thành một đoàn năng lượng hắc ám, bị Tiêu Trần thu nạp. Lực lượng hai tên đại đế sơ kỳ, ngược lại cũng là có thể dùng được một chút. Tiêu Trần đương nhiên khinh thường ở tại cắn nuốt hết lực lượng của hai người Ngao Liệt cùng La Đơ, nhưng có thể dùng để trợ giúp những người khác tăng thực lực lên. Kiếp nạn tiên giới sắp tới, nếu mà thực lực tổng thể có thể tăng lên, hy vọng tương lai sống sót cũng nhiều một phần. Giải quyết hai người Ngao Liệt cùng La Đơ, Tiêu Trần bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, cái địa phương này dường như không tầm thường. Tiêu Trần chỉ ghé qua ma giới một lần, vẫn là đánh bại ma hoàng sau đó rời đi, không có dừng lại quá nhiều, cho nên đối với phân bố ma giới địa vực, hắn kỳ thực một chút cũng hiểu rõ. Tự nhiên, đối với cấm khu như hắc ám chi xâm loại này hắn nghe đều chưa từng nghe qua, Ngao Liệt cùng La Đơ hình như là muốn vào cánh rừng rậm này, lẽ nào nơi này có đi thể đi thông một nơi nào? Tiêu Trần nghĩ đến đây. Thần thức dò vào hắc ám chi xâm, hắc ám chi xâm rõ ràng có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, thần trí của hắn vừa mới thăm dò vào, lập tức gặp ngăn trở. Thần hồn tiễn, thần thức Tiêu Trần ngưng tụ, như mũi tên vô hình, nhằm vào lực lượng thần bí ngăn trở, cưỡng chế đột phá, xông vào hắc ám chi xâm. Nhưng thần thức tiến vào hắc ám chi xâm, sau đó cảm thụ được chỉ có vô tận hắc ám. Thật là sâu. Tiêu Trần âm thầm lẩm bẩm, cuối cùng lại thu hồi thần thức, cảm giác của hắn là khẳng định hắc ám chi xâm ẩn giấu một cái bí mật, nhưng dựa theo tình huống thần thức dò vào để xem, mong muốn thăm dò cái địa phương này, tất nhiên phải bỏ ra không ít thời gian. Được rồi, chờ sau này có rảnh rỗi rồi hãy nói. Tiêu Trần hôm nay có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không muốn lãng phí thời gian ở một cái địa phương không xác định, nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn ma đạo cấm điển đoạt được từ trong tay Từ Ngao Liệt một chút, lại triệu hồi ra ma đạo cấm điển của mình. Ma đạo cấm điển của hắn vốn là so ma đạo cấm điển của Ngao Liệt cường thế hơn, hôm nay Ngao Liệt bỏ mình, tình thế hai bên càng là không tại một cái đẳng cấp. Rất nhanh, ma đạo cấm điển lại lần nữa xuất hiện hiện tượng thôn phệ. Truyền thuyết là ban đầu ma đạo cấm điển có bốn bản, rốt cuộc vào giờ khắc này hợp lại làm một, trở thành hoàn hảo chấn chính. Chương 950, Thiên Địa Cửu Long trong ma cung, đám người phản bội cùng vây cánh dị tộc, cơ bản bị hai người Huyền Ly cùng Huyền Minh dọn dẹp sạch sẽ, ma tộc lần nữa nắm trong tay ma cung. Mà ma hoàng, tại phía dưới mị cơ chiếu cố cũng dần dần tỉnh dậy. Phụ hoàng. Ma hoàng đại nhân. Ba người mị cơ, Huyền Ly cùng Huyền Minh tất cả đều hết sức kích động. Hai, nhưng ma hoàng hơi mờ mịt đi qua, đột nhiên than thở một tiếng, tự hồ không mặt mũi gặp bọn họ, lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn đường đường ma giới chi hoàng, lại bị người đùa nghịch ở trong tay, còn bị nữ nhi cùng bộ hạ thấy. Một đời thanh danh, hủy trong chốc lát. Mị cơ tâm tư cẩn thận, tự nhiên biết tâm lý phụ hoàng mình đang suy nghĩ gì, lập tức khuyên giải mà nói, phụ hoàng. Ngài chỉ là bị cái tiểu nhân hèn hạ kia ảnh hưởng mà thôi, không cần để ý. Đúng vậy a, ma hoàng đại nhân, chỉ cần ngài bây giờ trở về, cái gì cũng tốt. Huyền Ly Huyền Minh nói, lúc này, đột nhiên một cổ cảm giác chấn động xâm nhập ma cung, từng đạo ánh sáng mặt trời kinh khủng tê liệt không gian từ phương Tây bay tới, tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, chiến đấu thật kịch liệt, từ địa phương xa truyền tới nơi này như vậy. Thần sắc hai người Huyền Minh Huyền Ly hoảng sợ. Không biết Tiêu tiên sinh lấy một chọi hai, có thể bị nguy hiểm hay không? Mị cơ lo lắng nói. Cái ta này ngược lại không lo lắng, lấy khả năng của hắn, trừ phi tên thiên vương dị tộc kia đi mà trở lại, nếu không nhiều người hơn nữa cũng là vô dụng. Trong giọng nói ma hoàng tràn đầy lòng tin đối với Tiêu Trần. Phụ hoàng, hắn ban đầu thật ung dung đánh bại ngài. Mị cơ tựa hồ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Ma hoàng ngược lại thản nhiên gật đầu thừa nhận nói, thua bởi hắn. Ta tìm không đến bất luận cái cơ gì, tâm phục khẩu phục, đột nhiên, lại ngửi thiên địa nhộn nhạo một trận, mà uy vô cùng từ Tây Phương truyền tới, rải rác toàn bộ ma giới đại lục. Ma Hoàng, Mị Cơ, Huyền Ly, Huyền Minh, ngay cả bất kỳ ma tộc nào bên trong ma giới, tất cả đều cảm thụ được một cổ uy áp chí cao vô thượng bao phủ, nội tâm không tự chủ được run sợ. Này cổ cảm giác, chẳng lẽ là... Ma Hoàng kinh ngạc. Đột nhiên... Chỉ thấy hai đầu ma ngục long trên người của hắn cùng ma lực cộng minh, tự động rời thân thể, hướng về Tây Phương bay đi. Phụ hoàng, này! Mị cơ kinh nghi. Ma ngục long vốn là tạm thời sống nhờ tại trong cơ thể của ta. Ma hoàng trầm ngâm nói, hiện tại, bọn nó đã tìm được chủ nhân chân chính rồi. Vậy là... Tiêu tiên sinh. Mị cơ kinh ngạc, hừm, nói vậy hắn đánh chết Ngao Liệt. Đã đem bốn bản ma đạo cấm điển hoàn toàn dung hợp. Ma hoàng đoán nói, ma đạo cấm điển hoàn chỉnh ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng tin đồn nó là lực lượng khởi nguyên ma giới, ma ngục song long thần phục, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy đối với phụ hoàng sẽ có ảnh hưởng hay không? Mị cơ hỏi. Đương nhiên, có ma ngục song long, tu vi của ta mới có thể nâng cao một bước. Ma hoàng không những không nhục chí, ngược lại như thả được gánh nặng. À! Mị cơ kinh ngạc ngẩn người, không rõ vì sao. Ma hoàng thấy vậy, giải thích, ma ngục song long cần phải không ngừng lấy ma lực thuần chính nhất nuôi dưỡng, mới có thể giữ bất diệt, lực lượng không tiêu tan. Tại trước kia, ta chính là người mạnh nhất ma giới, cho nên ma ngục song long sống nhờ ở tại trong cơ thể của ta. Trong lúc sống nhờ, ta cần phân ra một phần lực lượng, cung cấp ma ngục song long thôn phệ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ma ngục song long trong người, tương đương suy yếu lực lượng của ta. Thì ra là như vậy. Mị cơ minh bạch rồi, Ma Ngục Long cùng Phụ Hoàng chẳng qua là quan hệ sống nhờ, chưa bao giờ là nhận chủ. Hiện nay ma đạo cấm điển hoàn chỉnh xuất hiện, Ma Ngục Long tìm được chủ nhân chân chính. Qua thời gian một lúc lâu, Tiêu Trần từ Hắc Ám Chi Xâm trở lại Ma Cung. Bốn người Ma Hoàng, Mị Cơ, Huyền Ly, Huyền Minh cùng nhau đứng dậy chào đón, thái độ mười phần cung kính, chúc mừng Tiêu Hoàng dung hợp ma đạo cấm điển, từ nay về sau, ma giới nguyện lấy Tiêu Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, cổ quái nhìn Ma Hoàng mà nói, Nhất Kiêu, ngươi tại nói đùa ta sao? Dĩ nhiên không phải. Ma Hoàng nghiêm trang nói, ma đạo cấm điển chính là ma giới khởi nguyên, Tiêu Hoàng đem bốn bản ma đạo cấm điển hợp lại làm một, quả thật cổ kim khoáng tuyệt, do Tiêu Hoàng lãnh đạo ma giới, là chuyện may mắn ma giới. Ma giới khởi nguyên. Tiêu Trần triệu hồi ra ma đạo cấm điển, ngừng mắt nhìn chốc lát nói, quyển sách này thật sự lợi hại như vậy. Bốn người Ma Hoàng, Mị Cơ nhìn thấy ma đạo cấm điển hoàn chỉnh, nội tâm đều có một loại rung rung vô hình, không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là một loại áp chế phát ra từ linh hồn bản nguyên, không cách nào ngăn chặn, không cách nào vi phạm. Nếu ma đạo cấm điển là ma giới khởi nguyên, như vậy có nghĩa là ma đạo cấm điển giống như là tổ tiên của bọn hắn. Mặc dù, ma đạo cấm điển chẳng qua là một quyển sách, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma đạo cấm điển hoàn chỉnh, cho nên nó lợi hại như thế nào. Ta không cách nào suy đoán. Ma Hoàng lắc đầu nói, nhưng nó nếu nhận Tiêu Hoàng làm chủ, như vậy chỉ cần Tiêu Hoàng nghiên cứu thêm chút, tất nhiên có thể hiểu bản chất nó. Vậy được rồi, Tiêu Trần không muốn nói thêm về cái vấn đề này, Thoại Phong Nhất Chuyển nói, ta dù sao cũng là nhân tộc, thống lĩnh ma giới không tốt lắm, nhưng mà tương lai có lẽ có cần các ngươi hiệp trợ, có bất cứ phân phó nào, chết vạn lần không chối từ. Ma Hoàng lập hạ lời thề. Bất kể là bởi vì ma đạo cấm điển, hay là Tiêu Trần cứu vớt ma giới, đều đáng giá cái hứa hẹn này. Ngoài ra, hai đầu lông này chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần nghi vấn, đồng thời trên trán hiện ra ấn ký hình rồng. Mới vừa rồi hắn dung hợp ma đạo cấm điển sau đó, ma ngục song lông đột nhiên bay tới, hóa thành ma khí chui vào từ mi tâm của hắn, để lại cái ấn ký hình rồng này. Cũng may có thể dùng ý niệm ẩn núp, nếu không quá xấu rồi. Ít nhất Tiêu Trần là cảm nhận như thế. Ma ngục song long cũng là trong truyền thuyết lâu đời ma giới, cùng ta thuộc về quan hệ cộng sinh. Bọn nó đang cảm thụ đến hoàn chỉnh ma đạo cấm điển, sau đó đã nhận Tiêu Hoàng làm chủ. Ma Hoàng giải thích. Quan hệ cộng sinh. Tiêu Trần kỳ quái. Ừ. Ma Hoàng gật đầu nói, tại bên trong tin tức tổ tiên lưu lại, có đề cập tới ma ngục song long, thậm chí đề cập tới khái niệm thiên địa cửu long. Thiên địa cửu long, Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra. Âm thầm trầm ngâm. Bốn chữ này, hắn hình như tại Vĩnh Hằng Chi Giảng cũng thấy qua, chẳng qua là lúc đó không chút chú ý. Thiên địa cửu long, dĩ nhiên không phải chỉ long tộc tầm thường, mà là chính cái tổ long. Khi cửu đại tổ long tề tụ, sẽ phát sinh chuyện không thể tin nổi. Tiêu Hoàng cũng biết thiên địa cửu long, Ma Hoàng nghi vấn. Biết một chút, không phải là rất biết. Tiêu Trần thuận miệng nói. Hừm, những thứ này đều là bí mật viễn cổ. Lưu truyền đến hiện tại chỉ còn đôi câu vài lời tin tức. Ma Hoàng thở dài nói, được rồi, không nói chuyện này, mà giới các ngươi tạm thời đã coi như là an định đi, ta rời đi trước. Tiêu Trần chuyến này vốn chỉ phải đi thăm dò khu không người, đi tới ma giới đúng là bất ngờ, hiện tại đánh chết dị tộc, nhân tình của Ma Hoàng cũng trả sạch, hắn cũng không muốn tiếp tục tại ma giới đợi tiếp. Về phần giải quyết tốt việc sau này, tin tưởng đám người Ma Hoàng, Mị Cơ đầy đủ ứng phó. Tiêu Hoàng chậm đã, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Tiêu Hoàng đáp ứng. Ma Hoàng vội vàng gọi Tiêu Trần lại, thần sắc khẩn cầu,